nhưng đồng thời hắn cũng biết Trì Hành Đoan sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Thế nên hắn cố gắng che đậy, giấu giếm, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Trì Hành Đoan lại bắt Cố Niệm đến đây. Phạm những người rơi vào tay Trì Hành Đoan, đều không có ai sống sót. Trong lòng Trì Dĩ Hằng thắt lại, nhưng ở trước mặt Trì Hành Đoan lại không dám có mảy may biểu lộ nào. Từ khi nhận được thư của Trì Hành Đoan, nói Cố Niệm đang nằm trong tay ông ta, hắn đã hận không thể lập tức bay đến đây. Nhưng hắn biết, không được. Nếu đến quá nhanh, sẽ khiến Trì Hành Đoan đoán được tầm quan trọng của Cố Niệm trong lòng hắn. Không chỉ không cứu được Cố Niệm, ngược lại còn hại cô. Nhưng nếu đến quá muộn, hắn sợ bản thân đến quá muộn thì sẽ không cứu được Cố Niệm nữa. Nhưng chút tâm tư này của hắn vẫn không thể giấu nổi Trì Hành Đoan. Có lẽ vì muốn thăm dò, cuối cùng Trì Hành Đoan cũng mở miệng, cố ý chọn thời gian này trở về. Thế nào? Muốn để ta cảm thấy Cố Niệm trong lòng con vốn không quan trọng, sau đó thả cô ta ra sao? Trì Dĩ Hằng không nói gì, trên mặt cũng không dám để lộ bất kỳ biểu cảm gì. Hôm nay ta cho con một sự lựa chọn, Trì Hành Đoan nói. Trì Dĩ Hằng có một dự cảm bất an. Muốn trở thành thủ lĩnh đạt chuẩn của tổ chức A thì không được có bất kỳ nhược điểm gì. Con đã xem trọng Cố Niệm như thế, vậy thì cô ta tuyệt đối không thể trở thành nhược điểm của con nữa. Trì Dĩ Hằng kiềm chế sự thôi thúc từ nắm đấm của mình, bình tĩnh hỏi, ý của ba là giết Cố Niệm. Trì Hành Đoan nói, đưa một khẩu súng ra. Trì Dĩ Hằng cho dù đã rất kiềm chế, nhưng nghe thấy câu này thì cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Tuy hắn biết rơi vào tay Trì Hành Đoan thì mạng của Cố Niệm sợ rằng khó đảm bảo, nhưng khi chính tay nghe Trì Hành Đoan nói ra, trái tim Trì Dĩ Hằng vẫn đập liên hồi. Cũng giống như năm xưa ta đã chính tay giết chết vợ con ta vậy. Bây giờ nhắc đến, sắc mặt Trì Hành Đoan vẫn không biến sắc, dường như đó là một chuyện hoàn toàn không liên quan đến ông ta vậy. Chính tay con giết Cố Niệm, cắt đứt nhược điểm của con. Trì Hành Đoan lại đẩy cây súng về trước một chút. Chính tay cắt đứt nhược điểm của mình, sau này con mới mạnh mẽ hơn. Đương nhiên dù cho con không ra tay giết Cố Niệm, nếu ta đã bắt cô ta về thì không có lý nào thả cô ta ra, cô ta vẫn phải chết. Trì Hành Đoan cười lạnh nói, người bị Trì Hành Đoan ta đích thân bắt về, nếu vẫn còn sống rời khỏi đây, chắc người ngoài nghe thấy sẽ cười mất. Trì Dĩ Hằng cắn chặt răng, Trì Hành Đoan đâu cho hắn lựa chọn gì. Bất luận hắn chọn thế nào, Cố Niệm cũng phải chết. Chỉ là chết trong tay hắn hay trong tay người khác thôi. Chết trong tay người khác, có lẽ trong lòng hắn không cần chịu dày vò lớn như thế. Nhưng hắn cũng sẽ mất hết tất cả của hiện tại. Không có tổ chức A thì hắn chẳng là gì cả. Một thiếu chủ thất thế của tổ chức A sao có thể có mạng sống tiếp chứ? Cố Niệm không thể sống, và hắn cũng không thể sống tiếp. Muốn sống tiếp thì phải ở mãi địa vị hiện tại không đổi, tức là phải chính tay giết Cố Niệm. Mà dù ngồi lên vị trí thiếu chủ của tổ chức A, nhưng trước nay những ám sát mà hắn phải đối mặt cũng không hề ít. Trì Dĩ Hằng rũ mắt, so đo hồi lâu, lại nghe thấy Trì Hành Đoan nói, con phải nhanh chóng đưa ra quyết định, lúc này e rằng cô ta đã trúng thuốc, mất tự chủ rồi. Muộn hơn chút nữa thì cô ta không thể tự chút bỏ, bản thân cũng sẽ bị dồn đến cái chết. Trì Dĩ Hằng đột nhiên quay sang trừng mắt nhìn Trì Hành Đoan. Chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không làm và cũng không dám làm. Phản ứng này của Trì Dĩ Hằng càng khiến Trì Hành Đoan kiên quyết với quyết định của mình. Một Cố Niệm đã có thể khiến Trì Dĩ Hằng nhiều lần thất thái. Sau này nếu do Trì Dĩ Hằng tiếp quản tổ chức A, kẻ thù của tổ chức A không hề ít, Trì Dĩ Hằng sao có thể duy trì lý trí chứ? Trì Hành Đoan càng thêm quả quyết, Cố Niệm tuyệt đối không thể giữ lại. Cũng đừng trách người làm ba như ta không suy nghĩ cho con. Trì Hành Đoan lại nói, dù sao bây giờ cô ta cũng đã trúng thuốc, con có thể khiến cô ta trở thành người phụ nữ của con, nhưng sau khi xong việc, vẫn phải một phát giết chết cô ta. Bất luận thế nào cũng xem như con từng có được Cố Niệm, không còn gì hối tiếc. Trì Hành Đoan dừng lại một chút, nói, đây cũng xem như một chút bù đắp ta dành cho con. Trì Hành Đoan vỗ vỗ vào vai Trì Dĩ Hằng, dáng vẻ cứ như một người cha hiền. Như thể ông ta đã cho Trì Dĩ Hằng một tình thương vô cùng lớn lao vậy. Trên gương mặt Trì Dĩ Hằng đang giằng xé dữ dội, Trì Hành Đoan lại nói, mau đưa ra quyết định đi, thiếu chủ của tổ chức A mà lại do dự như vậy, bảo ta sao có thể yên tâm giao chức vị này lại cho con chứ? Đều tại con quá lâu rồi không ở bên cạnh ta nên mới biến thành bộ dạng này đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 830, nhưng ba biết nhược điểm lớn nhất của con là gì không? Suy nghĩ trong lòng Trì Dĩ Hằng không ngừng thay đổi. Nếu lúc này hắn không đi, Cố Niệm cũng sẽ bị thuốc giết chết. Không phải chết trong tay hắn, nhưng kết quả vẫn không đổi. Hắn vẫn sẽ bị loại khỏi chức vị thiếu chủ của tổ chức A. Trì Hành Đoan không lên tiếng nhắc nhở hắn nữa, nhưng Trì Dĩ Hằng lại phân tích vô cùng rõ ràng. Hắn cắn chặt răng, đón lấy khẩu súng trong tay Trì Hành Đoan. Trì Hành Đoan hài lòng bật cười, đây mới là con trai ta, mới là người thừa kế đạt chuẩn của tổ chức A. Trì Dĩ Hằng cười nhẹ một tiếng, đúng vậy. Sau đó hắn đột nhiên chĩa súng ngắm thẳng vào Trì Hành Đoan. Sắc mặt Trì Hành Đoan chợt thay đổi, đột nhiên âm trầm, lạnh giọng nói, con muốn làm gì? Ba thân là thủ lĩnh của tổ chức A, không thể có nhược điểm, con cũng đồng ý. Trì Dĩ Hằng chậm gì gì nói, nhưng ba biết nhược điểm lớn nhất của con là gì không? Ánh mắt Trì Hành Đoan càng nham hiểm hơn. Cho dù bị Trì Dĩ Hằng cầm súng uy hiếp, ông ta vẫn không chút hoảng loạn. Đúng vậy, xung quanh đây đều là người của ông ta. Cho dù Trì Dĩ Hằng chĩa súng vào ông ta thì đã sao? Trì Dĩ Hằng không dám động vào ông ta. Giết ông ta, bản thân Trì Dĩ Hằng cũng không thoát được. Không thấy lúc Trì Dĩ Hằng giơ súng ngắm vào ông ta, vệ sĩ xung quanh cũng đã lấy hết súng ra ngắm vào Trì Dĩ Hằng hay sao? Nhưng Trì Dĩ Hằng lại dường như không nhìn thấy những khẩu súng bốn phương tám hướng đang chĩa vào mình, chỉ nhìn chằm chằm Trì Hành Đoan, nói, nhược điểm lớn nhất của con không phải Cố Niệm, không phải ai khác, mà là ba. Chỉ cần ba còn sống một ngày, con sẽ không thể có tư tưởng riêng của mình, không thể có chủ trương riêng của mình. Trước sau đều phải nghe lời ba. Ba bảo con làm gì con sẽ phải làm cái đó. Cho dù ba bảo con phải giết người phụ nữ con yêu nhất con cũng phải giết. Đến cả chuyện riêng của bản thân cũng không làm chủ được. Con đã quá chán việc cứ phải sống dưới cái bóng của ba rồi. Một người làm việc bị trói tay trói chân sao có thể làm thiếu chủ của tổ chức A chứ? Ba nói có phải không? Trì Dĩ Hằng cười châm biếm, nhưng con không phải xúc sinh như ba, có thể mặt không biến sắc chính tay giết vợ con mình. Đây không phải không có nhược điểm, mà chỉ đang viện lý do cho việc giết vợ con mình mà thôi, chỉ để khiến trong lòng ba dễ chịu mà thôi. Hai mắt Trì Hành Đoan đột nhiên tràn đầy tơ máu, giống như một con rắn độc nhìn chằm chằm vào Trì Dĩ Hằng. Một lúc lâu sau, ông ta cắn răng nói, thế nên mày muốn giết tao? Trì Dĩ Hằng nói một cách nhẹ nhàng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Trì Hành Đoan đột nhiên cười lớn, như châm biếm, như an ủi. Nếu người bình thường nghe thấy, chắc đều sẽ cảm thấy ông ta là một gã thần kinh. Trì Dĩ Hằng không nói gì, chỉ cầm súng ngắm vào giữa ấn đường của Trì Hành Đoan. Trì Hành Đoan thu lại nụ cười tùy tiện của mình, giơ tay lên, chỉ sang xung quanh, mày phải nhìn cho rõ, ở đây đều là người của tao. Vẫn là ba nên xem kỹ lại một chút. Trì Dĩ Hằng châm biếm nói. Trì Hành Đoan quét mắt sang, giật mình phát giác. Những vệ sĩ vốn cầm súng ngắm vào Trì Dĩ Hằng, giờ lại đồng loạt chĩa họng súng về phía ông ta. Trì Hành Đoan lúc này mới có chút kinh ngạc nhìn sang Trì Dĩ Hằng. Những người này từ khi nào đã trở thành người của hắn chứ? Ha ha ha ha ha. Trì Hành Đoan lại một lần nữa cười to. Ông ta là một kẻ điên, bằng không sao có thể tự tay bắn chết vợ con mình chứ? Được, được, được lắm, không hổ là đứa con nuôi xuất sắc nhất mà ta bồi dưỡng. Năm xưa có thể hãm hại bạn thân tốt nhất đến chết, sau đó lại lần lượt giết chết tất cả đối thủ cạnh tranh khác. Trì Hành Đoan nói, dáng vẻ như đang an ủi, vô cùng vui vẻ vậy, chẳng có chút gì là dáng vẻ sợ chết cả. Nhưng ông ta thật sự không sợ sao? Ông ta cũng là người, cũng sợ chết. Đặc biệt khi quyền lực càng lớn thì ông ta lại càng lo sợ. Thế nên ông ta muốn làm loạn tâm trí của Trì Dĩ Hằng. Ông ta biết, cậu bé chết năm xưa vẫn tồn tại trong lòng Trì Dĩ Hằng. Phần ký ức đó là cây gai không nhổ ra được, cũng không quên được. Quả nhiên, trong ánh mắt Trì Dĩ Hằng thoáng lên sự mất tập trung. Trì Hành Đoan vừa định hành động, đột nhiên một tiếng đùng chói tai vang lên. Trì Hành Đoan vẫn mở to mắt, nhìn gương mặt Trì Dĩ Hằng càng ngày càng mơ hồ, ngã ra sau. Sao lại thế? Chỉ Dĩ Hằng lại có thể không bị ảnh hưởng chút nào. Vừa rồi rõ ràng sắc mặt của nó đã thay đổi, nhưng trước mắt lại nổ súng. Chỉ Hành Đoan cảm thấy thật mỉa mai. Hôm nay rõ ràng là ngày muốn lấy mạng của Cố Niệm, không ngờ lại là ngày bản thân mất mạng. Chỉ Hành Đoan nằm mơ cũng không ngờ rằng bản thân lại chết như thế này. Thân là thủ lĩnh của tổ chức A, trên tay không biết đã dính bao nhiêu máu. Những chuyện tổ chức A làm đều là những chuyện người người oán trách. Thế nên Chỉ Hành Đoan cũng tự hiểu, ngồi lên vị trí này thì đừng nghĩ sẽ được chết yên lành. Nhưng ông ta không ngờ rằng bản thân lại chết trên tay đứa con nuôi do chính tay mình bồi dưỡng. Chỉ Hành Đoan nằm trên thảm trải sàn, ấn đường bị đạn xuyên qua một lỗ, lúc đại não vẫn chưa lập tức chết đi, trong đầu ông ta tự châm biếm mình như thế. Nhưng chẳng bao lâu sau, ông ta đã chẳng thể suy nghĩ gì được nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 831, tưởng là bản thân đã hoa mắt, mắt trừng trừng vào khoảng không trước mặt. Máu tươi từ sau não chảy ra, loang trên thảm như bao trùm cả người ông ta. Chỉ Dĩ Hằng châm biếm nhìn Chỉ Hành Đoan đã chết nằm đó. Ba à, ban đầu chính tay ba bắn chết vợ và con mình, hôm nay lại bị chính con nuôi của mình bắn chết. Tuy không phải con ruột nhưng cũng xem như một sự luân hồi. Sau đó lạnh lùng nói với thuộc hạ, thu dọn đi. Chỉ Hành Đoan chẳng qua cũng chỉ xem hắn như một công cụ mà thôi. Là hắn tự mình nỗ lực nên mới sống sót được đến hôm nay. Bằng không, cỏ trên mộ của hắn không biết đã cao đến mức nào rồi. Hắn đi theo Trì Hành Đoan cũng chỉ vì một danh nghĩa ba nuôi. Từ lúc được Trì Hành Đoan đón về từ cô nhi viện, những lúc hai người ở bên nhau vốn không nhiều, phần lớn thời gian đều dùng để huấn luyện. Huấn luyện xong, hắn thành công trở thành thiếu chủ của tổ chức A, được Trì Hành Đoan xem như người kế nhiệm để bồi dưỡng tình thân. Giữa hai người thật sự không có, thế nên Chỉ Dĩ Hằng mới có thể không chút do dự giết chết Chỉ Hành Đoan, vì Cố Niệm, hay nhiều hơn là vì chính bản thân hắn. Chỉ Dĩ Hằng lần cuối cùng nhìn người đàn ông nằm trong vũng máu, đang bị thuộc hạ nhấc lên. Người này lúc sống luôn mang dáng vẻ uy nghiêm, khiến người khác khiếp sợ, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt như rắn độc của ông ta. Nhưng bây giờ khi đã chết lại giống như một con sâu vậy. Chỉ Dĩ Hằng khinh bỉ nhếch miệng, lập tức xoay người, bước lên trên lầu. Cố Niệm chỉ nghe thấy một tiếng súng truyền đến từ phía pháo đài, sau đó không có động tĩnh gì nữa. Cô biết đây không phải là Sở Chiêu Dương đến cứu cô. Nếu phải, động tĩnh nhất định phải to hơn, không thể chỉ một tiếng súng đơn giản như vậy được. Cố Niệm không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô không dám chậm trễ, vội vã lấy thanh sắt giấu dưới nệm ra, nắm chặt trên tay, dùng sức đập vào cửa sổ. Cô dùng phần nhọn nhất của thanh sắt để đập, rất nhanh trên cửa sổ xuất hiện một vệt như mạng nhện, lan rộng ra xung quanh. Cô hít sâu một hơi, đập mạnh thêm một cái. Thủy tinh trên cửa sổ liền rắc rắc, tất cả vỡ vụn như những mảnh tuyết, như một thác nước đổ xuống dưới. Cố Niệm đứng bên cửa sổ nhìn thủy tinh rơi xuống dưới, cho đến khi rơi chạm vào những con sóng hung tợn đánh vào bãi đá ngầm bên dưới. Cả một chút bọt sóng cũng không bay lên, đã bị những cơn sóng hung hãn cuốn mất, không thấy tung tích. Cơn gió bên ngoài thổi đến đã phần nào làm dịu bớt sự khô nóng trong người cô. Tình trạng bây giờ của Cố Niệm không được tốt, mặt không chút huyết sắc, hai má cũng hóp lại, đôi mắt răng đầy tơ máu. Đến cả đôi môi vốn căng mọng lúc này cũng trắng bệch khô khốc, thậm chí còn nứt toạc chảy máu. Từ hai ngày trước khi Trì Hành Đoan cho người bắt cô về đây, ông ta đến tự giới thiệu thân phận của mình, rồi rời đi chỉ để lại một chai nước. Bất luận là Trì Hành Đoan hay mấy tên vệ sĩ của ông ta đều không xuất hiện nữa. Cũng chẳng có ai đến đưa cơm cho cô. Tuy nhiên, dù có đưa đến Cố Niệm cũng không dám ăn. Nhưng như vậy, càng khiến Cố Niệm thêm chắc chắn bình nước đó có vấn đề. Con người khi không có thức ăn, thường dựa vào uống nước cũng có thể duy trì sự sống thêm một khoảng thời gian. Bọn họ không cho cô ăn cơm chính là vì muốn cô không chịu được nữa mà uống chai nước đó. Nhưng Cố Niệm vốn không làm theo những gì chúng dự tính sẵn. Vì nghi ngờ trong nước có vấn đề, Cố Niệm vẫn kìm chế, cố gắng không dùng đến. Lúc đói và khát đến mức không chịu nổi, cô mới dùng ngón tay chấm một chút nước thấm lên môi, chỉ cho vài giọt vào miệng. Mỗi lần cô chỉ dùng một chút, cho dù bên trong có thuốc, tác dụng cũng chậm hơn rất nhiều so với một lần uống lượng lớn vào. Nhưng cho dù thế vẫn bị thuốc ảnh hưởng. Hai ngày nay cô chỉ dựa vào chai nước đó, từng chút gắng gượng. cô cố gắng để bản thân không hoạt động, không đại tiểu tiện, không đổ mồ hôi, tránh để lượng nước trong cơ thể mất đi nhanh hơn. Đứng bên cửa sổ, gió biển thổi có phần lạnh thấu xương, từ từ đã xoa dịu chút khô nóng trong người cô. Lúc này, cửa phòng đùng một tiếng bị đẩy ra, Cố Niệm giật mình quay người lại. Thấy người đàn ông bước vào, con ngươi của cô co lại. Chỉ Dĩ Hằng, sao có thể chứ? Không phải anh ta đã chết rồi sao? Cố Niệm không tin được nhìn người đàn ông trước mặt, còn tưởng rằng bản thân hoa mắt. Tôi chưa chết. Chỉ Dĩ Hằng bình tĩnh nói, từng bước tiến về trước, đến gần Cố Niệm. Cố Niệm nhếch môi, đúng vậy, quả giống phong cách của tổ chức A, tạo ra cái chết giả để thoát thân, sống trong tổ chức A, chuyện này chắc đã quen rồi. Tôi không biết ông ta bắt em đến đây. Chỉ Dĩ Hằng vừa nói, vừa bước đến gần Cố Niệm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 832, tôi sẽ dốc hết sức mình bảo vệ em, anh đừng qua đây. Cố Niệm nghiêm giọng nói, tình trạng bây giờ của cô sao có thể để hắn đến gần chứ? Chỉ Dĩ Hằng thấy hai má Cố Niệm đỏ ửng không bình thường, đến cả giọng nói cũng trở nên yêu kiều, hô hấp cũng không ổn định. Hắn rũ mắt, nhìn thấy chai nước nằm ở một xó, biết Cố Niệm cuối cùng đã trúng thuốc. Em yên tâm, Chỉ Hành Đoan đã bị giải quyết rồi. Ông ta sẽ không thể làm hại em nữa. Chỉ Dĩ Hằng nói. Cố Niệm nhíu mày. Bị giải quyết rồi. Có ý gì chứ? Sự khô nóng trong người khiến cô không cách nào bình tâm lại để suy xét kỹ lưỡng. Cố Niệm đầy cảnh giác nhìn Chỉ Dĩ Hằng. Vậy anh muốn thế nào? Suy nghĩ trong đầu Chỉ Dĩ Hằng xoay chuyển liên tục. Những chuyện Chỉ Hành Đoan làm. Cuối cùng chỉ có chuyện này là có lợi cho hắn. Em có chịu đi với tôi không? Chỉ Dĩ Hằng hỏi. Anh nói xem. Cố Niệm không chút do dự hỏi lại. Anh biết rõ đáp án mà. Cố Niệm, bây giờ em có khó chịu không? Chỉ Dĩ Hằng đột nhiên hỏi. Cố Niệm dùng sức cắn chặt môi dưới, răng cắn mạnh vào vết rách trên môi. Vết thương vốn còn chưa lành, bây giờ lại tiếp tục chảy máu. Cố Niệm lập tức nếm thấy mùi máu tươi trong miệng mình. Cô cảm thấy hai má nóng bừng, sự tỉnh táo trong đầu càng ngày càng yếu. Em bây giờ như vậy, nghĩ mình kiên trì được sao? Chỉ Dĩ Hằng hỏi. Cố Niệm nhìn thấu ý tứ trong ánh mắt Chỉ Dĩ Hằng, anh muốn dậu đổ bìm leo. Chỉ Dĩ Hằng cười nhẹ một tiếng, thật ra tôi cũng hiếu kỳ, nếu em vì tác dụng của thuốc, cùng tôi. Chỉ Dĩ Hằng cười cười, nếu Sở Chiêu Dương biết, giữa hai người còn có thể giống như trước đây không? Cố Niệm nghe vậy, không chút hoang mang, hai tay chống ra sau, ngồi lên bệ cửa sổ. Sau lưng cô đã không còn cửa kính thủy tinh nữa rồi. Pháo đài xây trên vách núi, vì yếu tố địa lý nên gió biển ở đây cực lớn. Huống hồ mấy ngày nay lại có mưa dầm triền miên, không thấy mặt trời. Cuồng phong mang theo sự ẩm ướt thổi vào, thổi khiến quần áo trên người Cố Niệm bay bay. Hai ngày nay cô không ăn gì, yếu ớt đến mức có thể bị gió cuốn đi bất kỳ lúc nào. Cô cứ thế ngồi trên bệ cửa không gì che chắn, đong đưa qua lại. Sắc mặt Chỉ Dĩ Hằng chợt thay đổi. Cố Niệm, em xuống trước đi. Nếu anh dám chạm vào tôi sẽ nhảy từ đây xuống. Một tay Cố Niệm chỉ ra ngoài cửa sổ, không chút sợ hãi. Thấy cô đã nghiêng gần nửa người ra ngoài cửa sổ, trái tim Chỉ Dĩ Hằng cũng gần như rơi ra theo. Em ghét tôi thế sao? Thả chết cũng không để tôi chạm vào. Chỉ Dĩ Hằng hỏi. Phải, cả đời này tôi chỉ có một mình Sở Chiêu Dương. Cố Niệm nói chắc như đinh đóng cột. Em có từng nghĩ, nếu em chết, những người thân đó của em phải làm sao không? Con trai em sau này sẽ phải gọi người khác là mẹ. Chỉ Dĩ Hằng nói. Cố Niệm cười khẽ. Cả đời này, ngoài tôi ra, Chiêu Dương sẽ không tìm bất kỳ người nào khác. Có lẽ đây là một loại ích kỷ, bản thân chết rồi vẫn không muốn để Sở Chiêu Dương đi tìm hạnh phúc khác. Nhưng cô vẫn rất tự tin về Sở Chiêu Dương, ngoài cô ra, anh sẽ không để mắt đến ai khác. Tôi không nỡ xa họ, nếu không phải bất đắc dĩ tôi sẽ không chọn cái chết. Nhưng nếu thật sự đến mức đó, tôi thà chết cũng không để người nhà của tôi xấu hổ. Mắt Cố Niệm đỏ hoe, cơ thể cô Cố Niệm mềm nhũn lắc lư, Chỉ Dĩ Hằng hốt hoảng bước lên trước một bước. Sợ bây giờ Cố Niệm vì tác dụng của thuốc, không có sức, cứ thế ngã xuống dưới. Anh đừng qua đây. Cố Niệm hét. Cô ra sức cắn chặt môi, trên môi đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Chỉ Dĩ Hằng, Cố Niệm có chút hốt hoảng, rốt cuộc đâu mới thật sự là anh? Anh trước kia ở trước mặt tôi không lẽ đều là giả vờ sao? Những ôn tồn lễ độ, những giúp đỡ chiếu cố, lẽ nào đều là giả sao? Không phải. Chỉ Dĩ Hằng cứng đờ đáp. Ngoài việc che giấu thân phận của mình với em, những việc còn lại tôi vốn không gạt em. Từ nhỏ tôi đã ở trong tổ chức A, từ biển máu núi sắc mà bò dậy. Cho dù đi dưới ánh mặt trời, cả người đều bốc mùi hôi thối, toàn là mùi máu tanh. Nhưng chỉ khi ở trước mặt em, tôi mới cảm thấy bản thân giống một người sống, có cảm giác, có hỉ nộ ái ố. Đối với em, lần duy nhất tôi gạt em chính là nói dối em Sở Chiêu Dương đã chết. Đó xuất phát từ lòng ích kỷ của tôi. Nhưng ngoài chuyện đó ra, những gì tôi nói với em không có lời nào là giả dối. Cả những lời sau khi tôi mượn danh nghĩa con trai của Sở Gia Nguyên bước vào Sở Gia, hôm đó ở trước cửa Sở Thiên, những gì nói với em cũng đều là thật. Tôi muốn bù đắp cho em, sẽ không làm tổn thương em nữa. Tôi sẽ cố gắng dốc hết khả năng của mình để bảo vệ em. Hắn siết chặt nắm đấm. Không phải hắn chưa từng muốn đưa Cố Niệm đi, nhưng đưa đi rồi thì có tác dụng gì? Trái tim của cô vẫn không đặt trên người hắn, không lẽ muốn hắn phải cướp sao? Không lẽ phải nhốt cô cả đời, để phòng cô tự sát sao? Cô đã kết hôn với Sở Chiêu Dương, cả con trai cũng đã có rồi, hắn còn có thể làm gì? Năm xưa xưa lừa cô Sở Chiêu Dương đã chết mới có thể đưa cô đến nước em, nhưng kết quả thì sao? Cố Niệm vẫn không hề cho hắn một cơ hội nào, cô trốn đi xa. Được Tony bảo hộ khiến hắn không tìm được. Dù cho hắn có cố chấp hơn thì có thể thế nào chứ? Chỉ Hành Đoan tuy độc ác nhưng ông ta có một câu rất đúng. Hắn không thể có nhược điểm. Điều này cũng có nghĩa là nếu đi theo hắn, Cố Niệm sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 833, đừng làm tôi hối hận. Khó tránh chuyện như năm xưa Chỉ Hành Đoan từng trải qua, vợ con bị bắt cóc. Lại xảy ra trên người Cố Niệm. Lần này Cố Niệm bị Trì Hành Đoan bắt về, không phải cũng chính vì hắn sao? Cố Niệm không dám khẳng định những lời của Trì Dĩ Hằng rốt cuộc có bao nhiêu phần thật lòng. Đôi mi cô run run, thử thăm dò. Vậy nếu tôi muốn tổ chức A đừng dây dưa mãi với Sở Gia không buông nữa, anh có đồng ý không? Trì Dĩ Hằng im lặng một chút, bỗng nhiên tự cười chế giễu mình. Một lát sau mới nhìn vào Cố Niệm. Được, tôi hứa với em. Cố Niệm có chút kinh ngạc nhìn Chỉ Dĩ Hằng, không ngờ anh ta lại hứa với cô dễ dàng như vậy. Nguyên khí của tổ chức A tổn thương nghiêm trọng, cộng thêm phía cảnh sát vẫn luôn theo dõi gắt gao, cũng không cần cố gắng lội ngược dòng. Tôi cũng định rút tổ chức A khỏi trong nước. Đại bản doanh của tổ chức A vốn là ở nước Y, nhưng Chỉ Hành Đoan chê nước Y quá nhỏ, phát triển có hạn, nên mới thâm nhập trong nước phát triển. Mấy năm nay hiệu quả không tệ, nhưng tổn thất cũng rất nặng. Chỉ Dĩ Hằng vốn đã quyết định muốn để tổ chức A rút về khôi phục nguyên khí. Chỉ là những phần tử nội gián trong nước vẫn sẽ để lại, đợi cơ hội trở mình. Tổ chức A không thể từ bỏ miếng bánh to như vậy được. Tất nhiên điều này Chỉ Dĩ Hằng không nói ra. Tôi hứa với em, sau này sẽ không ra tay với Sở Gia nữa. Chỉ Dĩ Hằng nói, vừa nói dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng động lớn. Chỉ Dĩ Hằng nhíu mày, nhìn ra ngoài. Thấy một chiếc trực thăng đang bay đến, Cố Niệm cũng nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại nhìn, Chỉ Dĩ Hằng thừa cơ hội, đột nhiên xông đến, kéo Cố Niệm xuống khỏi bệ cửa sổ. Sở Chiêu Dương trong trực thăng đã không thể ngồi tiếp được nữa, đã xác định được vị trí của Cố Niệm, thuộc hạ của phó dẫn tu xâm nhập vào hệ thống kiểm soát xung quanh pháo đài, nắm bắt tất cả mọi động tĩnh trong pháo đài. Trên máy bay, Sở Chiêu Dương thông qua màn hình điều khiển cũng đã phát hiện ra căn phòng mà Cố Niệm bị nhốt. Còn phó dẫn tu thì quan tâm bên phía Chỉ Dĩ Hằng và Chỉ Hành Đoan hơn. Hình ảnh vốn không rõ nét lắm, nhưng cuối cùng đã có thể nhìn thấy cô ấy rồi. Sở Chiêu Dương vô cùng kích động. Sau đó nhìn thấy Chỉ Dĩ Hằng cũng bước vào. Không biết hai người đã nói những gì, Cố Niệm đã ngồi lên bệ cửa sổ. Dáng vẻ đó giống như chuẩn bị nhảy xuống bất kỳ lúc nào vậy. Trái tim Sở Chiêu Dương lập tức căng lên, nôn nóng. Anh hung hăng cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào màn hình, sắc mặt trắng bệch. Mãi cho đến khi trực thăng dần tiến gần đến pháo dài, Sở Chiêu Dương đã không thể đợi được nữa, đứng dậy bước đến cửa, bám vào cánh cửa trực thăng. Phó dẫn tu nhíu mày nhìn anh một cái, anh ta không sợ sẽ rơi xuống à. Chẳng bao lâu sau, thấy Cố Niệm quay đầu nhìn lại. Sở Chiêu Dương vui mừng, vừa định lên tiếng thì thấy Chỉ Dĩ Hằng đột nhiên xông về phía Cố Niệm, kéo Cố Niệm xuống khỏi bệ cửa sổ, sau đó đưa Cố Niệm rời khỏi căn phòng. Sở Chiêu Dương vội nói, nhanh lên chút. Cố Niệm vốn ngồi trên bệ cửa sổ đã dễ chịu hơn một chút, nhưng bây giờ không có gió thổi nữa, ngọn lửa trong lòng lập tức bùng lên. Chỉ Dĩ Hằng từ sau lưng ôm chặt lấy cô, bờ ngực rắn chắc dán chặt vào lưng cô. Cố Niệm lại không cảm thấy nóng nữa, bị hắn dán vào, trên da lại truyền đến cảm giác mát lạnh, dễ chịu hơn rất nhiều. Cố Niệm biết đây là vì tác dụng của thuốc. Cô liều mạng cắn chặt môi, giãy giụa, móng tay cắm vào mu bàn tay của Chỉ Dĩ Hằng. Anh bỏ tôi ra. Cố Niệm không nhìn rõ người trên trực thăng là ai, nhưng trực giác cô cho biết Sở Chiêu Dương đã đến rồi. Cô không thể đi theo Chỉ Dĩ Hằng được. Chỉ Dĩ Hằng cố chịu đau không buông tay, ôm lấy eo Cố Niệm đưa cô hướng về phía lầu trên. Tầng mà Cố Niệm bị nhốt đã là tầng trên cùng của pháo đài rồi. Đi lên nữa chính là đỉnh pháo đài. Pháo đài này xây trên vùng đất cao, là pháo đài mang phong cách thời Trung Cổ, tầng đỉnh là mặt phẳng. Chỉ Dĩ Hằng, anh buông tôi ra. Cố Niệm hét. Đến tầng đỉnh, Chỉ Dĩ Hằng vẫn ôm chặt Cố Niệm không buông. Gió trên đỉnh pháo đài càng lạnh hơn khiến Cố Niệm dễ chịu hơn rất nhiều. Cô ngẩng đầu, thấy chiếc trực thăng đó đã sắp đến gần. Cuối cùng Chỉ Dĩ Hằng cũng buông Cố Niệm ra, nói, em không cần tìm đến cái chết. Sở Chiêu Dương đến đón em rồi, em yên tâm, tôi sẽ không chạm vào em. Nếu đã hứa sẽ rời đi, vậy sẽ không vào lần cuối cùng này còn chọc em căm hận. Chỉ Dĩ Hằng giơ ngón tay khô ráp ấm áp chạm vào má Cố Niệm. Trước nay hắn chưa bao giờ được thân thiết với cô như vậy, không ngờ lại vào lần chia tay cuối cùng này. Ngón tay tiếp xúc với làn da mềm mịn của cô, lưu luyến, không nỡ buông tay. Cố Niệm muốn tránh ra, nhưng bị Chỉ Dĩ Hằng siết chặt eo, đừng cử động, để lần cuối cùng tôi được nhìn em. Cứ xem như, tội nghiệp tôi đi. Chỉ Dĩ Hằng cười khổ một tiếng, tôi không muốn ấn tượng cuối cùng để lại cho em là dáng vẻ nhếch nhác như lúc bị đưa đến cục cảnh sát. Ít nhất lúc chia tay, cũng phải để em nhìn thấy dáng vẻ tiêu sái của tôi. Cố Niệm mở miệng, đối mặt với Chỉ Dĩ Hằng thế này, đối mặt với dáng vẻ thê thảm của hắn, cổ họng Cố Niệm khàn đặc, không thể thốt ra một chữ không. Em yên tâm, sau này tôi sẽ không đến làm phiền hai người nữa. Sau đó Chỉ Dĩ Hằng lấy một chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, nhét vào tay Cố Niệm, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì dùng cái này liên lạc với tôi. Cố Niệm thất thần gọi, đừng làm tôi hối hận. Chỉ Dĩ Hằng nói, nếu Cố Niệm mở miệng, hắn sợ bản thân sẽ không nhịn được mà đưa cô đi. Cảm ơn em, đã cho tôi ánh mặt trời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 834, lúc chia tay không muốn để em nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của tôi. Sở Chiêu Dương cần ánh mặt trời, hắn thì không cần sao. Chỉ là tôi không được may mắn như Sở Chiêu Dương, có em bên cạnh. Sở Chiêu Dương có người nhà, có cô, còn hắn, từ đầu đến cuối chẳng có gì cả. Em sẽ nhớ tôi chứ? Cả đời không quên chứ? Chỉ Dĩ Hằng nói. Nói xong, bản thân hắn cũng bật cười. Những vướng bận giữa họ rất sâu, điều này không thể thay đổi. Trải qua nhiều chuyện như vậy, muốn cô muốn quên hắn đi cũng khó. Bất luận những chuyện đó là tốt hay xấu, chỉ cần trong hồi ức của cô có hắn, vậy là đủ. Chỉ Dĩ Hằng buông Cố Niệm ra, cuối cùng nói, nếu chúng ta có duyên có thể sẽ gặp lại. Nhưng trong lòng hắn biết, cả đời này Cố Niệm cũng không muốn gặp lại hắn nữa. Trực thăng dừng lại ngay trên đỉnh pháo đài, Cố Niệm nghe thấy âm thanh, quay đầu lại thấy Sở Chiêu Dương đứng bên cạnh cánh cửa đang được mở của trực thăng. Niệm Niệm, Sở Chiêu Dương hét lên, giơ tay về phía cô, còn Chỉ Dĩ Hằng lại chạy đến mép thành ở đầu bên kia. Hai chân hắn dẫm lên thành tường, chỉ cần hơi nghiêng người thì sẽ rơi xuống dưới. Cuồng phong thổi mái tóc của hắn rối tung, quần áo trên người cũng bị thổi bay hết ra sau. Bên cạnh Sở Chiêu Dương có một đặc công vũ trang đầy đủ, chĩa súng ngắm chuẩn vào Chỉ Dĩ Hằng. Cố Niệm còn chưa kịp nói gì thì một tiếng súng đã vang lên. Trong khoảnh khắc đó, thời gian dường như dừng lại, toàn thân Cố Niệm cứng đờ. Chỉ Dĩ Hằng nở nụ cười, cơ thể thả lỏng nghiêng về sau, từ thành pháo đài rơi xuống dưới. Hai mắt Cố Niệm trừng to, đồng tử co lại, máu huyết toàn thân cũng đóng băng. Từ đầu đến cuối, cô chưa từng muốn Chỉ Dĩ Hằng chết. Cố Niệm như bị đóng băng đứng yên tại chỗ, nhưng ngay sau đó, đột nhiên lại có một chuỗi âm thanh phạch phạch vang lên, đan xen vào tiếng phạch phạch của chiếc trực thăng trên đỉnh đầu. Tìm theo âm thanh đó, lại nhìn thấy một chiếc trực thăng khác đang từ từ bay lên. Trên sợi thang dưới trực thăng là Trì Dĩ Hằng, vẫn chưa chết. Trì Dĩ Hằng nắm chặt thang dây, quay đầu nhìn dáng vẻ Cố Niệm càng ngày càng nhỏ. Cố Niệm, tôi từng nói sẽ không để em nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của tôi mà. Trì Dĩ Hằng tự nói. Cách chia tay như vậy, chắc cả đời này cô cũng không quên được. Nghĩ đến điều này, khóe miệng Trì Dĩ Hằng lộ ra một nụ cười. Trực thăng còn treo lơ lửng trên pháo đài, Sở Chiêu Dương đã nhảy xuống. Niệm Niệm, anh xông đến, ôm Cố Niệm vào lòng, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Cố Niệm cũng ôm chặt Sở Chiêu Dương, cuối cùng bây giờ đã an toàn, nhưng sự kinh hoàng trong hai ngày qua vẫn khiến cô sợ hãi mỗi khi nghĩ đến. Sao bây giờ anh mới tìm thấy em? Cố Niệm uất ức oán trách. Sở Chiêu Dương cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu cô, rời khỏi đây trước rồi nói. Sở Chiêu Dương nói, bế Cố Niệm bước đến trước trực thăng. Phó Dẫn Tu rất tế nhị đeo tai nghe, chừa không gian riêng lại cho hai người họ. Nhưng không gian trong trực thăng quá nhỏ, cho dù bọn người Phó Dẫn Tu đều đeo tai nghe nhưng Sở Chiêu Dương và Cố Niệm cũng không thể nào xem như họ không tồn tại. Cuối cùng Cố Niệm cũng về lại với vòng tay anh, tinh thần Sở Chiêu Dương bình tĩnh lại, lúc bấy giờ mới phát hiện gương mặt Cố Niệm có chút đỏ hồng không tự nhiên lắm. Anh nhíu mày, sờ lên trán Cố Niệm. Cố Niệm cảm thấy bàn tay Sở Chiêu Dương lạnh ngắt, chạm vào làn da mình vô cùng dễ chịu. Cố Niệm không nhịn được cọ cọ, nhẹ nhàng rên khẽ một tiếng. Vì là Sở Chiêu Dương, cô không cần che giấu phản ứng và sự háo hức của bản thân nữa. Em bị sốt à? Sở Chiêu Dương hỏi. Cố Niệm lắc đầu, hai tay giữ chặt phần tà trước của áo Sở Chiêu Dương, nhỏ giọng nói. Bọn họ không cho em ăn cơm, chỉ để lại một bình nước. Trong nước có bỏ thuốc, em sợ trong nước có vấn đề, thế nên mãi không dám uống, chỉ những khi khát quá mới thoa một chút lên môi, nhưng vẫn bị ảnh hưởng một chút. Những điều còn lại không cần Cố Niệm nói, Sở Chiêu Dương cũng đã hiểu ra. Phó Dẫn Tu tháo tai nghe xuống, nói, trở về có bác sĩ, không cần lo lắng. Sở Chiêu Dương, không phải cậu đang đeo tai nghe sao? Vậy mà cũng nghe thấy à? Phó Dẫn Tu dè dặt nói, tôi đeo tai nghe chính vì để cho hai người tự nhiên một chút. Trên thực tế, đeo và không đeo đối với tôi mà nói không có khác biệt gì. Sở Chiêu Dương. Nói xong, Phó Dẫn Tu lại đeo tai nghe lên. Sở Chiêu Dương. Nếu cậu đã có thể nghe thấy, vậy còn đeo tai nghe giả vờ gì chứ? Sở Chiêu Dương không để ý đến Phó Dẫn Tu nữa. Minh Ngữ Đồng không có ở đây. Phó Dẫn Tu nhìn thấy hai người họ có cặp có đôi nên rất đố kỵ. Anh sờ vào gương mặt nóng bừng của Cố Niệm, cô có được chỗ dựa có thể yên tâm, không chút do dự ra sức giúp vào ngực anh cọ cọ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 835, vậy tơ máu trong mắt anh là sao thế? Một lần lại một lần nữa cảm nhận cô, khiến cô hòa vào anh, mãi mãi trở thành của anh. Nhưng bây giờ ở trước mặt người khác, lại không thể làm như vậy. Còn Cố Niệm lại vì tác dụng của thuốc không thể kiềm chế. Sở Chiêu Dương thật sự khổ không lời nào kể xiết. Niệm Niệm, cố chịu thêm chút nữa, sắp đến nơi rồi. Sở Chiêu Dương chỉ có thể nói với cô như thế. Lý trí của Cố Niệm càng ngày càng ít, đặc biệt sau khi ngửi thấy hơi thở của Sở Chiêu Dương thì càng không thể kiềm chế. Sở Chiêu Dương không ngừng hôn nhẹ lên trán cô, khóe mắt, đôi môi, chỉ mong có thể khiến cô dễ chịu hơn một chút. Cũng may tốc độ của trực thăng rất nhanh. Phó Dẫn Tu trực tiếp đưa họ đến điểm dừng chân của Tony ở nước Y. Chẳng có thuốc gì có thể hữu hiệu hơn sản phẩm do Sở Thiên tạo ra. Phó Dẫn Tu cung cấp điểm dừng chân, còn Sở Chiêu Dương đã bảo người của tộc bộ đến bệnh viện chi nhánh của Sở Thiên ở nước Y lấy thuốc mang đến. Bác sĩ lập tức tiêm thuốc cho Cố Niệm. Cố Niệm cảm thấy một luồng mát lạnh như một dòng nước lan ra, toàn thân vừa thoải mái vừa thư giãn. Sắc đỏ trên gương mặt của cô, với tốc độ mắt thường có thể thấy dần suy giảm. Sở Chiêu Dương thử đo nhiệt độ cho Cố Niệm, thấy nhiệt độ cơ thể cô đã hạ xuống thì mới yên tâm. Chuyện Cố Niệm bị bắt cóc vẫn khiến anh rất sợ hãi, vì vậy Sở Chiêu Dương quyết không để cô rời khỏi tầm mắt của mình nữa. Đợi bọn người Phó Dẫn Tu rời khỏi, Sở Chiêu Dương nằm lên giường, ôm chặt Cố Niệm vào lòng. Sở Chiêu Dương hôn lên môi cô, nói, em nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa cháo nấu xong hãng thức dậy ăn. Hai ngày nay cô không ăn gì cả, với sự thận trọng của Cố Niệm, cô nhất định đến cả ngủ cũng không dám ngủ. Sở Chiêu Dương nhìn vào mắt cô, toàn là tơ máu. Hai ngày nay cô đã chịu đựng rất vất vả. Đối phương vốn không cần làm gì cũng đã là một kiểu giày vò rồi. Lúc này tinh thần và thể xác của Cố Niệm đều rất mệt mỏi. Nghe lời anh nhắm mắt lại. Một lúc sau, dì giúp việc của trạm dừng chân đưa cháo đến. Dù Sở Chiêu Dương không nỡ đánh thức Cố Niệm cũng đành phải gọi cô dậy. Đút nửa bát cháo cho Cố Niệm xong, anh lại ôm cô vào lòng dỗ cô ngủ. Lần này, Cố Niệm đã ngủ một ngày một đêm, lúc tỉnh lại đã là buổi trưa. Rèm cửa sổ không kéo lại, ánh mặt trời chiếu lên người cô rất ấm áp. Cố Niệm tỉnh dậy, vừa mở mắt thì ngay lập tức đối mặt với đôi mắt đầy tơ máu của Sở Chiêu Dương. Cố Niệm lập tức hỏi, anh vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Anh ngủ cùng em rồi, em đã ngủ bao lâu? Cố Niệm hỏi, lần này Sở Chiêu Dương rất thành thật trả lời, một ngày một đêm. Anh vẫn luôn ngủ cùng em sao? Cố Niệm nhíu mày hỏi. Sở Chiêu Dương gượng gạo gật đầu. Vậy tơ máu trong mắt anh là sao thế? Cố Niệm hỏi xong, bản thân cũng đã biết vì sao Sở Chiêu Dương lại như vậy. Cô càng đau lòng hơn. Cô không muốn Sở Chiêu Dương vừa bước ra từ cơn ác mộng trước kia thì lại rơi vào một cơn ác mộng mới. Cô hôn lên môi Sở Chiêu Dương. Em không sao rồi. Sở Chiêu Dương không biết nên nói khác. Vẫn cố chấp nhìn cô như thế. Cố Niệm thở dài, nắm lấy tay anh. Cô đưa bàn tay anh đến bên môi mình, nhẹ nhàng đặt những lên đó những nụ hôn. Em không sao rồi, anh xem bây giờ em rất khỏe. Anh ngủ một chút đi, đừng để em lo lắng. Cố Niệm nói, anh chỉ muốn ngắm em. Có thuốc nhỏ mắt không? Anh nằm ở đây, em đi lấy lọ thuốc nhỏ mắt cho anh. Cố Niệm nói xong, đứng dậy bước xuống giường. Trước khi ngủ cô đã ăn một bát cháo, đã khiến thể lực của cô hồi phục không ít. Nằm trên giường lâu như vậy, cô cũng muốn vận động một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 836, Sở phu nhân chảy máu rồi. Sở Chiêu Dương thấy thế, đứng dậy theo, chỉ 2-3 bước đã đuổi kịp, nắm chặt lấy tay cô. Anh đi với em. Sở Chiêu Dương nói. Lúc này anh vẫn không yên tâm để Cố Niệm rời khỏi tầm mắt của mình chút nào. Cho dù đây là Tony, anh vẫn không muốn để Cố Niệm ở những nơi mà anh không nhìn thấy. Đây quả đúng là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Cố Niệm cũng biết, thế nên không phản đối. Thấy dáng vẻ anh dè dặt từng ly từng tí, tinh thần lại khẩn trương như vậy, Cố Niệm cũng rất khó chịu. Hai người cùng nhau xuống nhà đến phòng khách, không ngờ Phó Dẫn Tu vẫn còn ở đây. Sở Chiêu Dương nhíu mày hỏi, cậu vẫn chưa trở về sao? Không nôn nóng về với vợ à? Tôi còn một vài chuyện liên quan đến tổ chức A muốn hỏi. Phó Dẫn Tu nói, nhìn về phía Cố Niệm. Cố Niệm biết, vì trước đó Phó Dẫn Tu thấy Chỉ Dĩ Hằng ngồi trên trực thăng đi mất, có lẽ cảm thấy cô biết một vài chuyện gì đó. Cố Niệm gật đầu, thấy bản thân cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi, quả thật đã đến lúc kể cho họ nghe một lượt. Có thuốc nhỏ mắt không? Tôi nhỏ cho Chiêu Dương trước đã, Cố Niệm nói. So với việc đó cô lo lắng cho sức khỏe Sở Chiêu Dương hơn. Phó Dẫn Tu gọi người mang thuốc nhỏ mắt đến. Cố Niệm đón lấy, cho Sở Chiêu Dương ngồi trên sofa, bảo anh nghiêng đầu, nhỏ vào hai bên mắt của anh mỗi bên 3 giọt thuốc. Bảo Sở Chiêu Dương nhắm mắt đợi một chút, sau đó lại lấy khăn giấy lau đi phần thuốc chảy ra ngoài. Một lát sau Sở Chiêu Dương mở mắt ra, tuy tơ máu vẫn còn nhưng đã bớt đi một ít. Lại có người bê một bát cháo lên cho Cố Niệm. Phó Dẫn Tu giải thích, hôm nay tạm ăn cháo trước, ngày mai sẽ có thể ăn cơm bình thường. Sau khi ăn vài thìa, cô đem chuyện hai ngày nay kể ra hết. Nghe ý của Trì Dĩ Hằng, hình như Trì Hành Đoan đã bị anh ta. Cố Niệm lưỡng lự. Phó Dẫn Tu gật đầu, lúc người của chúng tôi vào pháo đài, vốn không gặp trở ngại gì. Sau khi vào thì phát hiện người của tổ chức A đã rút khỏi đó. Trên tấm thảm trong phòng khách có một vũng máu rất to. Tôi lấy về đi giám định. Máu đó thuộc về Trì Hành Đoan. Trì Dĩ Hằng nói tổ chức A sẽ rút khỏi trong nước. Nhưng rút trong bao lâu thì anh ta không nói. Cô nghi ngờ tổ chức A chắc chắn sẽ kéo nhau trở lại. Thị trường trong nước lớn như vậy, ai chịu dễ dàng từ bỏ chứ? nhưng trong thời gian ngắn họ sẽ không trở lại nữa. Cố Niệm nhìn Sở Chiêu Dương, cũng sẽ không gây phiền phức với Sở gia nữa. Cố Niệm và Sở Chiêu Dương đã thương lượng, chuyện này trở về sẽ không nhắc đến với người nhà. Dù sao cũng đã xảy ra rồi, cô cũng đã được cứu về rồi. Nói với họ cũng chỉ khiến họ lo lắng thêm thôi. Phó Dẫn Tu cũng hứa sẽ không nhắc đến chuyện này. Tuy lâu rồi chưa được ăn cơm, nhưng ăn xong nửa bát cháo, Cố Niệm cũng chẳng có khẩu vị gì, nên sau khi đặt xuống cũng không ăn thêm nữa. Cô còn lo lắng chuyện Sở Chiêu Dương vẫn chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, định kéo Sở Chiêu Dương trở về ngủ bù, nói gì cũng phải để anh ngủ một giấc thật ngon, lấy lại tinh thần. Nhưng vừa đứng dậy, trước mắt liền tối đen, đầu óc quay cuồng, hai bên tai ù ù. Cô lờ mờ cảm giác hình như có gì đó ươn ướt chảy ra ngoài. Sau đó nghe thấy dì giúp việc hét lên một tiếng, Sở phu nhân chảy máu rồi. Sắc mặt Cố Niệm trắng bệch, bụng đau xiết lại. Một tay cô ôm chặt bụng, tay kia siết chặt tay của Sở Chiêu Dương, phát hiện tay của Sở Chiêu Dương cũng đang run rẩy. Sau đó mọi người mới biết Cố Niệm đã mang thai một tháng. Lúc cứu Cố Niệm về, cô bị trúng thuốc, ở chi nhánh của Tony lại không có đầy đủ thiết bị. Không ai ngờ rằng Cố Niệm đang mang thai. Bác sĩ của nghe thấy kết quả thì tự trách, đều do tôi kiểm tra không cẩn thận. Sở Chiêu Dương nhớ đến dáng vẻ chảy máu của Cố Niệm thì vô cùng sợ hãi nên cũng chẳng có tâm trạng để an ủi người khác. Lúc này Cố Niệm đã tỉnh táo, nghe thấy lời của bác sĩ, liền nói, thời gian mang thai của tôi ngắn, cũng chỉ khi kiểm tra máu mới phát hiện ra, bác sĩ đừng tự trách. Lúc này thai đã giữ lại được, nhưng phải cẩn thận điều dưỡng, vì trước đó đã động đến thai khí nên mới chảy máu. Sở Chiêu Dương nghe bác sĩ giải thích, lập tức nhớ ra, nói, trước đó cô ấy bị người ta bỏ thuốc. Sở Chiêu Dương giải thích đơn giản về loại thuốc đó một lượt. Cố Niệm tuy rất ngượng ngùng, nhưng vì suy nghĩ cho con, vốn cũng không ngăn cản. Bác sĩ gật đầu, đợi thai phụ ổn định lại thì cho cô ấy làm kiểm tra sức khỏe toàn diện. Nhưng loại thuốc các anh lấy từ Sở Thiên rất tốt, hiệu quả nhanh, không có tác dụng phụ, không gây tổn hại gì cho thai phụ. Theo những gì anh nói trước đó, cô ấy dùng thuốc ít, tổn hại đối với cơ thể cũng không lớn. Thuốc thang, nghỉ ngơi không tốt, tinh thần căng thẳng. Các lý do đó tổng hợp lại mới dẫn đến thai phụ có dấu hiệu sảy thai. Vừa rồi đã kiểm tra, chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt sẽ có thể ổn định thai khí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 837, người thôi cũng đã thấy ê răng. Sở Chiêu Dương gật đầu, bấy giờ mới yên tâm hơn một chút. Vì Cố Niệm suýt chút nữa sảy thai, Sở Chiêu Dương cũng không vội cho Cố Niệm xuất viện. Anh gọi hết người của tộc bộ đến canh giữ xung quanh. Sau đó cho Cố Niệm làm một đợt kiểm tra toàn diện, xác định không sao, ở bệnh viện nghỉ ngơi thêm 2 ngày rồi mới xuất viện. Trước đó xảy ra chuyện bắt cóc, lại suýt chút nữa thì sảy thai. Hai người cũng không có tâm trạng ở bên ngoài hưởng tuần trăng mật nữa. Sở Chiêu Dương muốn đưa Cố Niệm về nhà, nói với mọi người chuyện Cố Niệm đã có thai để mọi người vui mừng. Nhưng Cố Niệm lại có chút tiếc nuối vì không thể ở trong pháo đài mà Sở Chiêu Dương đã đặt. Lúc bị bắt cóc, tuy cũng có ở trong pháo đài nhưng tâm trạng không giống nhau. Cố Niệm căn bản chưa từng xem trải nghiệm lần đó như bản thân đã từng được sống trong pháo đài. Hơn nữa, lần này còn do Sở Chiêu Dương đích thân nhờ người liên hệ chủ nhân của pháo đài mới có thể đặt được phòng. Sở Chiêu Dương không chịu nổi dáng vẻ thất vọng này của Cố Niệm, liền nói, dù sao cũng phải đến sân bay Luân Thành, giữa đường có thể nghỉ ngơi trong pháo đài 2 ngày. Suy nghĩ của Cố Niệm tiện thể đã nhắc nhở Sở Chiêu Dương việc trở về này cứ từ từ, không cần vội. Cho Cố Niệm nghỉ ngơi thật tốt, sẵn tiện khuây khỏa một chút. Cố Niệm vừa nghe là vẫn có thể đến pháo đài ở thì vui mừng hít mắt. Lần này Sở Chiêu Dương không đích thân lái xe nữa, anh cùng Cố Niệm ngồi ở ghế sau, còn tiện thể chăm sóc cô, cho người của tộc bộ phụ trách lái xe. Cố Niệm thật sự cảm thấy bản thân đã không sao. Trước đây vốn không biết bản thân đã có thai, thế nên mới không chú ý, để bị thương. Bây giờ bản thân cô cũng chú ý hơn rất nhiều, nhưng có Sở Chiêu Dương vẫn luôn chu đáo ở cạnh chăm sóc. Rất nhiều chuyện đều không cần cô mở miệng, chỉ cần một ánh mắt, vừa định nói, Sở Chiêu Dương đã giải quyết trước cho cô rồi. Cảm giác này thật tuyệt. Chắc vì anh cảm thấy đây là đang bù đắp những thiếu sót trước kia lúc cô mang thai bánh gạo nhỏ, không có anh bên cạnh. Lúc đó là cô mang thai lần đầu tiên nên không hiểu gì cả. Cố Niệm nghĩ đến, không khỏi mỉm cười nhìn sang Sở Chiêu Dương. Sở Chiêu Dương bị cô làm chột dạ, sao vậy? Đây cũng là lần đầu anh chăm sóc thai phụ nhỉ? Cố Niệm cười tủm tỉm hỏi. Sở Chiêu Dương sờ sờ mũi, nói, trở về anh sẽ tìm người hỏi thêm. Cố Niệm rất khó tưởng tượng, dáng vẻ ít nói này của anh làm sao đi hỏi người ta. Cố Niệm ngồi trong xe, mơ mơ hồ hồ có chút buồn ngủ, liền tựa vào Sở Chiêu Dương ngủ một lát. Sở Chiêu Dương sợ cô ngủ không được thoải mái, liền xích ra một chút, để Cố Niệm gối đầu lên chân mình. Ngón tay anh nhẹ nhàng vén sợi tóc trên mặt Cố Niệm ra sau gáy, khi đến pháo đài mới gọi cô dậy. Có phải do có thai nên mới thích ngủ vậy không? Sở Chiêu Dương hỏi. Chắc là vậy. Cố Niệm dụi dụi mắt. Lúc trước mang thai bánh gạo nhỏ lại không thích ngủ, chỉ là 3 tháng đầu không ăn được gì, ngửi thấy gì cũng không muốn ăn, ăn gì cũng muốn nôn. Vậy em làm gì để vượt qua thời gian đó? Sở Chiêu Dương nhíu mày, không thể suốt 3 tháng không ăn gì chứ, thì phải ép bản thân ăn. Cố Niệm bất đắc dĩ, nôn xong lại ăn, ăn xong nôn, em lại ăn tiếp, chắc vẫn có thể hấp thu được một ít. Sau đó thì lại thích ăn đồ chua. Càng chua càng tốt. Lúc ăn những món khác bị nôn, em lại ăn một ít đồ chua. Sau đó, bất luận ăn gì, mẹ cũng cho nửa bát giấm vào cho em. Mùi vị đó, mẹ em nói bà ấy không nuốt nổi. Người thôi đã thấy ê răng, nhưng cũng may em đã có thể ăn được. Sở Chiêu Dương, mong lần này Cố Niệm mang thai đừng vất vả như thế nữa. Tâm sự xong, hai người xuống xe, đi vào pháo đài. Cố Niệm cảm thán. Đây mới là dáng vẻ nên có của pháo đài trong mơ của cô. Vừa bước vào, cô nhìn thấy sự nguy nga tráng lệ bên trong. Cô đặt chân lên tấm thảm mềm mại, tất cả vật dụng gia đình đều mang phong cách châu Âu cổ đại. Thang xoắn ốc cao cao, đa số chỉ để cho đẹp hoặc dùng để du khách chụp hình. Để tiện cho khách ra vào, nơi đây đã trang bị sẵn thang máy ở một góc khuất. Sở Chiêu Dương không cho Cố Niệm đi thang bộ. Anh luôn ghi nhớ lời bác sĩ dặn dò gần đây cô phải nghỉ ngơi nhiều. Cố Niệm thật sự cảm thấy bản thân không sao, nhưng vì để Sở Chiêu Dương an tâm nên vẫn cùng anh đi thang máy. Người của tộc bộ theo sau xách hành lý cho họ. Cố Niệm nghĩ, lát nữa đợi sắp xếp mọi thứ xong, nghỉ ngơi xong rồi mới xuống dưới tham quan xung quanh. Pháo đài ngoài cung cấp phòng cho khách ở, còn có một thư phòng rất đáng xem. Nghe nói 5 năm trước một bộ phim điện ảnh rất hay miêu tả nước Y ở thế kỷ 18 đã được quay ở đây. Lúc đó khi xem phim, trong thư phòng chất đầy sách từ sàn nhà kéo dài lên đến tận trần nhà. Sự đồ sộ đó thật khiến người ta không nói nên lời, khiến Cố Niệm ca tụng mãi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 838, hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh cô rất muốn đến đó xem. Ra khỏi thang máy. Trên tường dọc theo hai bên hành lang có treo những bức chân dung của chủ nhân tòa pháo đài này qua các thời kỳ. Có đôi nam nữ đội tóc già, gương mặt phúc hậu, còn có một cô gái trẻ đẫy đà, còn có cả thiếu niên môi đỏ răng trắng. Dường như thật sự đắm mình vào không gian cổ đại vậy. Căn phòng dành cho Sở Chiêu Dương là một trong số ít những căn phòng tương đối lớn ở đây, hơn nữa còn có hướng rất đẹp. Người của tộc bộ sau khi đặt hành lý vào trong thì rời đi. Chỉ còn lại Sở Chiêu Dương và Cố Niệm. Cố Niệm bước đến bên cửa sổ, từ đây còn có thể nhìn thấy hoa viên phía sau pháo đài. Cây cối xanh mát mọc thành từng bụi to, các bụi cây cũng được cắt tỉa gọn gàng đẹp mắt. Bãi cỏ kéo dài ra ngoài, phía xa là rừng cây cao thấp nhấp nhô. Trên đường đến đây, nghe nhân viên tạp vụ giới thiệu, trong khu rừng đó còn có một con sông, du khách đến đây rảnh rỗi có thể đến pháo đài thuê cần câu ra đó câu cá. Không mệt à, vừa rồi trên xe còn ngủ gật mà. Sở Chiêu Dương kéo hành lý sang một bên. Anh vừa nhắc đến, Cố Niệm liền cảm thấy có chút mệt mỏi. Cô che miệng ngáp dài một cái, sau đó trèo lên giường ngủ. Sở Chiêu Dương cười cười, đến bên cạnh Cố Niệm, nói, lát nữa ngủ dậy, em xem muốn ăn gì. Cố Niệm đã nghĩ ra rồi, cô nói với Sở Chiêu Dương, em muốn ăn xiên que cây. Sở Chiêu Dương... Cố Niệm ôm chặt eo của Sở Chiêu Dương, rúc đầu vào ngực anh, ra sức cọ, thật sự xem mình như một chú mèo vậy. Nhưng đáng hận là bây giờ anh lại không thể chạm vào cô, thật lòng vừa giận vừa bất đắc dĩ. Đây là nước Y, chạy đi đâu tìm xiên que cay cho em chứ? Sở Chiêu Dương bất đắc dĩ nói, đến cả lẩu cũng rất hiếm thấy. Chính là kiểu khó khăn lắm mới tìm thấy một tiệm, nhưng cũng không chính thống. Sở Chiêu Dương không nhắc đến còn đỡ, ai bảo Sở Chiêu Dương đánh thức con sâu ham ăn trong bụng cô chứ. Cố Niệm vừa nghĩ đến mùi vị cay cay nồng nồng của xiên que cay, nước miếng liền tuôn ra. Cô chẹp chẹp một tiếng, nuốt nước miếng, đều tại anh, cứ bảo em nghĩ, may mà em không nói muốn ăn gà cay rút xương, bằng không không phải anh càng không tìm thấy sao. Sở Chiêu Dương bất đắc dĩ, ít nhất bây giờ Cố Niệm cũng có món muốn ăn. Sở Chiêu Dương chỉ sợ cô lại giống như lần mang thai bánh gạo nhỏ, nhìn cái gì cũng không muốn ăn, ăn cái gì là nôn cái đó. Nếu cô đã thèm ăn, bất luận khó đến mấy cũng phải mang về cho cô. Sở Chiêu Dương gọi điện cho người của tộc bộ, bảo họ đến mấy quán ăn kiểu Trung gần đây tìm thử. Nếu thật sự không được thì dùng thịt và gia vị ớt, chiên lên ăn tạm cũng được. Pháo đài nằm ở vùng thôn quê, tộc bộ lại phải lái xe vào thành phố, lượn tìm khắp các đường to hẻm nhỏ. Cũng may vận số của họ tốt, tìm thấy một quán lẩu. Nhưng khi nhìn thấy tên quán lẩu, mấy người tộc bộ, đây không phải quán lẩu mà Yến Bắc Thành mở sao? Mở chi nhánh đến tận nước y luôn ha ha ha ha. Thế nên bọn họ vào trong tìm đầu bếp. Biết họ là người của Sở Chiêu Dương, quản lý tiệm này liền vội vã xuất hiện. Đương nhiên đối với yêu cầu của họ, tất cả đều được thỏa mãn. Nói ra cũng thật may mắn, Yến Bắc Thành vốn không để tâm lợi nhuận của mấy quán lẩu này. Hiếm khi tùy hứng một lần quyết định kinh doanh quán ăn, kiên quyết duy trì công thức và mùi vị chính thống của lẩu không đổi. Những người nước ngoài này nếu không quen ăn lẩu cay thì có thể chọn các loại lẩu khác như lẩu nấm, lẩu xương hầm, lẩu hải sản. Ở nước Y có rất nhiều Hoa Kiều, bọn họ cũng rất nhớ hương vị lẩu Trùng Khánh quê nhà. Hiếm khi có thể ở quán lẩu này nếm lại hương vị chính thống nên cũng thường xuyên quay lại. Tuy doanh thu thua xa trong nước, nhưng Yến Bắc Thành không để tâm, vẫn tùy hứng như vậy. Được biết Cố Niệm muốn ăn xiên que cay, quản lý tiệm liền bảo phục vụ lấy xiên que xiên các loại thực phẩm lại với nhau, thêm nồi lẩu uyên ương. Lúc Cố Niệm tỉnh lại, Sở Chiêu Dương đã không còn ở đó, nhưng trên tủ đầu giường có một mẩu giấy. Hóa ra anh đã đến phòng sách. Đúng lúc Cố Niệm cũng muốn đi xem, liền đứng dậy rửa mặt, chỉnh trang lại một chút rồi ra ngoài. Nhờ hỏi người giúp việc, cô đã tìm thấy phòng sách. Vừa bước vào thì đã nhìn thấy trên các bức tường trong phòng xếp đầy kệ sách, từ sàn nhà kéo dài mãi cho đến tận trần nhà bên trên. Dưới chân còn bố trí những chiếc thang để tiện cho người đọc dùng để lấy sách. Cố Niệm không khỏi nhớ đến một cảnh trong bộ phim trước đây cô từng xem, nam chính mặc y phục cổ đại đứng trên thang, trên tay cầm một quyển sách, cúi đầu nói chuyện với nữ chính đang đứng phía dưới. Cố Niệm cảm thấy khung cảnh đó vô cùng lãng mạn. Cố Niệm tìm bóng dáng của Sở Chiêu Dương, vừa chuyển hướng nhìn thì thấy anh đang đứng trước một loạt kệ sách. Khóe miệng cô gian xảo cong lên, lặng lẽ không gây tiếng động tiến đến gần. Sở Chiêu Dương đang vô cùng nghiêm túc cầm một quyển sách, không biết đang xem cái gì mà dáng vẻ lại nghiêm túc như vậy. Không lẽ là sách về tài chính? Lúc đến gần, Cố Niệm mới nhìn rõ tên quyển sách, không ngờ lại là một quyển hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh. Xem quyển sách này, anh còn lộ ra biểu cảm trịnh trọng như vậy, hại cô còn tưởng anh đang làm chính sự gì chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 839, sao nhanh thế đã trở về rồi. Cố Niệm lấy lại tinh thần, đang định bước đến dọa Sở Chiêu Dương, ai ngờ Sở Chiêu Dương đột nhiên quay đầu lại khiến cô giật mình. Cô vô thức lùi về sau nửa nước nhỏ, nhưng lại bị Sở Chiêu Dương thuận tay kéo trở lại. Sao anh biết em đến vậy? Cố Niệm hỏi. Em vừa vào cửa anh đã biết rồi. Sở Chiêu Dương có chút đắc ý nói. Nói ra cũng rất kỳ diệu, chỉ cần những nơi có cô, anh không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được. Vậy mà anh còn giả vờ như không nhìn thấy. Thấy dáng vẻ gian xảo của em, anh rất muốn xem thử em định làm gì. Sở Chiêu Dương buồn cười liếc cô một cái. Chỉ không ngờ rằng em đã lớn như vậy rồi còn ấu trĩ như thế. Đã nói mang thai một lần ngốc 3 năm. Sở Chiêu Dương tiếp tục nói, trước kia lúc mang thai bánh gạo nhỏ đã ngốc 3 năm, lúc này lại ngốc thêm 3 năm nữa. Trước sau mất 6 năm, hèn gì vợ anh vẫn ấu trí như vậy. Anh chàng này, có cần chê cười vợ mình thế không? Anh đến đây từ lúc nào vậy? Cố Niệm quyết định không tính toán chuyện này với anh nữa. Được rồi, cô thừa nhận hành vi vừa rồi của bản thân có chút ấu trĩ, có chút không thua kém gì bánh gạo nhỏ. Vì bánh gạo nhỏ rảnh rỗi cũng thích doa cô như thế. Sở Chiêu Dương đưa tay lên nhìn đồng hồ, 1 tiếng rưỡi rồi, anh thức dậy sớm, không có chuyện gì làm nên đến đây thử tìm xem có sách gì liên quan đến mang thai, trẻ sơ sinh không. Không ngờ sách ở đây lại phong phú như vậy, thật sự đến cả sách về phương diện này cũng có. Sở Chiêu Dương đóng sách lại, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, vừa dậy à. Ở đây có nhiều du khách như vậy, Cố Niệm có chút ngượng ngùng, mặt cô đỏ lên, khẽ gật đầu, tỉnh dậy nhìn thấy mẩu giấy anh để lại nên tìm đến đây. Có đói bụng không? Sở Chiêu Dương hỏi. Đôi mắt Cố Niệm sáng lên, mua được xiên que cay rồi à. Nói ra cũng may mắn, anh cho người của tộc bộ ra ngoài tìm, lại tìm thấy tiệm lẩu của Bắc Thành mở tại nước Y, thế nên tất cả đều chuẩn bị xong hết rồi. Lúc về phải cảm ơn anh ấy thật tốt mới được, hơn nữa cổ vũ anh ấy mở thêm nhiều chi nhánh khắp mọi nơi trên thế giới. Cố Niệm nghe thấy, tươi cười không ngớt, không ngờ sở thích yêu ăn uống bị che giấu này của Yến Bắc Thành lại thật sự giúp được chuyện lớn. Cố Niệm càng nghĩ càng thèm, dục Sở Chiêu Dương vội vã đến phòng ăn. Phòng ăn trong pháo đài cũng giữ nguyên dáng vẻ và bài trí ban đầu. Đèn trùng thủy tinh tinh tế phức tạp khiến căn phòng trở nên nguy nga tráng lệ hơn. Ở giữa là một chiếc bàn ăn rất dài. Quan khách nếu muốn đến nhà ăn dùng bữa thì phải cùng nhau ngồi trên chiếc bàn dài đó. Cũng chính vì thế mà Sở Chiêu Dương đã chào hỏi với phía nhà ăn trước. Để không ảnh hưởng những du khách khác dùng bữa, hôm nay anh mời mọi người ăn lẩu. Du khách đến đây hoặc là bình thường ngày nào cũng ăn cơm Âu, hoặc là thật sự không có hứng thú với mấy món Âu. Vì vậy mọi người đều vô cùng vui vẻ, hơn nữa còn chạy đông chạy tây, báo cho những người chưa biết để cùng đến nếm thử. Cố Niệm cũng chỉ muốn đến cảm nhận thử một chút, ở trong pháo đài chân chính, sẽ có cảm giác gì. Thế nên sau khi ở lại đây 2 ngày thì cô và Sở Chiêu Dương rời đi. Chuyện họ trở về thành phố Bi sớm cũng không nói với người nhà. 2 người dừng lại trước cổng nhà cũ. Sở Chiêu Dương nhìn Cố Niệm, thấy Cố Niệm mỉm cười gian xảo như một chú mèo ăn trộm cá, dục Sở Chiêu Dương mau ấn chuông. Lúc này Mục Lam Thục cũng ở nhà cũ, đang ngồi nói chuyện với Lão Thái Thái. Bánh gạo nhỏ thì đang nhún nhảy trên thảm, chơi trò chơi cảm ứng hành động. Lúc này nghe thấy tiếng chuông cửa, Thím Cao bước đến huyền quan, thấy 2 người xuất hiện trong màn hình làm Thím Cao giật bắn người. Thiếu gia, thiếu phu nhân. Thím Cao kinh ngạc gọi. Nhị lão và Mục Lam Thục nghe thấy câu này của Thím Cao cũng đồng thời giật mình. Chuyện gì vậy? Lão Thái Thái và Mục Lam Thục đều đồng loạt nhìn sang, lão gia tử cũng nhíu mày. Bánh gạo nhỏ đang cầm máy chơi game, ngẩn người ra không cử động nữa. Thiếu gia và thiếu phu nhân trở về rồi. Thím Cao nói, vội vã mở cửa cho 2 người. Không phải nói là đi nửa tháng sao? Sao nhanh thế đã trở về rồi? Lão Thái Thái sợ 2 người ở bên ngoài đã gặp phải chuyện gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 840, dâu cũng sắp bay lên trời rồi. Đối với việc 2 người trở về sớm, trước khi vui mừng là sự lo lắng. Mục Lam Thục cũng lo lắng đứng dậy, nhưng thấy dáng vẻ đầy lo lắng của Lão Thái Thái. Bà vẫn an ủi, có lẽ là Cố Niệm nhớ bánh gạo nhỏ rồi, thế nên mới kéo Chiêu Dương trở về sớm. Nói xong, Mục Lam Thục cười cười, con bé này, kết hôn rồi lại càng tùy hứng. Hưởng tuần trăng mật sao có thể chưa đến mấy ngày đã trở về chứ? Lão Thái Thái hoàn toàn không để ý, cũng hiểu được ý trong câu nói này của Mục Lam Thục là lo lắng họ trách Cố Niệm tùy hứng. Bánh gạo nhỏ ngày ngày ở nhà đếm ngón tay, mong chúng nó có thể trở về sớm một chút. Bánh gạo nhỏ chắc sẽ vui lắm. Lão Thái Thái mỉm cười nói. Bánh gạo nhỏ không nghĩ nhiều như 2 cụ và Mục Lam Thục, lo lắng Cố Niệm và Sở Chiêu Dương không biết có phải ở bên ngoài đã gặp chuyện gì không. Biết 2 người họ trở về sớm, cậu thật sự rất vui mừng. Cậu bé đứng ngẩn người mãi một lúc, sau đó ném máy chơi game lên thảm, chạy ra cửa. Là ba mẹ cháu đã về ạ. Bánh gạo nhỏ vui mừng nhún nhảy, chỉ tiếc rằng bản thân quá lùn, không nhìn thấy hình ảnh trên màn hình. Nhưng lúc này Sở Chiêu Dương và Cố Niệm cũng đã vào đến sân, nhìn vào màn hình cũng không thấy nữa. Thím Cao giải thích với bánh gạo nhỏ. Bánh gạo nhỏ chỉ đành đứng đợi, còn dục Thím Cao mở cửa trước. Thím Cao cười tủm tỉm mở cửa ra. Cố Niệm không thể chờ được nữa liền vẫy tay với họ. Ông nội, bà nội, mẹ, thím Cao, bánh gạo nhỏ. Thấy nụ cười rạng rỡ của Cố Niệm, Sở Chiêu Dương tuy trước nay chưa từng để lộ quá nhiều biểu cảm, nhưng lúc này nhìn thấy khóe môi, ánh mắt của anh cũng đều hơi cong lên, dường như còn mang một nụ cười nhạt. Hai người không giống gặp phải chuyện gì ở bên ngoài. Mau vào đi. Lão Thái Thái đứng trước cửa vẫy tay với họ. Nhưng Sở Chiêu Dương và Cố Niệm vẫn không nhanh không chậm. Thấy thế, Lão Thái Thái lại có chút cảm giác kỳ quặc. Nếu là trước kia, Cố Niệm sớm đã chạy ào đến rồi. Hôm nay lại nhẫn nại như vậy. Thật ra Cố Niệm cũng rất muốn bước nhanh một chút. Nhưng bị Sở Chiêu Dương canh chừng, cô có lòng muốn nhanh cũng không làm được. Anh chàng này, bây giờ đã xem cô như búp bê bằng sứ dễ vỡ rồi. Bánh gạo nhỏ đã không chờ được nữa nhào về phía Cố Niệm. Mẹ, chữ mẹ thứ hai còn chưa kịp thốt ra thì đã bị Sở Chiêu Dương ngăn lại. Xách cổ áo cậu lên, cách xa Cố Niệm một bước. Đừng hấp ta hấp tấp như thế, nhỡ xông vào mẹ. Sở Chiêu Dương nói, Lão Thái Thái bất giác nảy ra một suy đoán. Bà cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm vào bụng Cố Niệm. Mục Lam Thục không nghĩ nhiều như vậy, liền hỏi, sao đột nhiên lại về sớm nhiều ngày như vậy? Lúc này, cho dù Sở Chiêu Dương vốn không có nhiều biểu cảm thì cũng không kìm được nở nụ cười. Bất luận lý do là gì, Lão Thái Thái nhìn thấy dáng vẻ hiếm có này của anh thì đã vui mừng khôn xiết rồi. Mau ngồi đi, bên ngoài nóng lắm phải không? Lão Thái Thái cười tủm tỉm nói. Thành phố Bi từ khi vào tháng 6, nhiệt độ cao nhất chưa từng dưới 30 độ, nhiệt độ thấp nhất cũng khoảng 20 độ. Mặt Cố Niệm cũng bị mặt trời chiếu đỏ ửng rồi. Thấy hai cụ và Mục Lam Thục đều đã ngồi xuống, Sở Chiêu Dương bấy giờ mới háng giọng, vô cùng nghiêm nghị nói, Cố Niệm có thai rồi. Vừa nãy Lão Thái Thái đã có suy đoán này, bây giờ nghe thấy Sở Chiêu Dương nói ra, vẫn không kìm nổi kích động và hưng phấn. Ây da, ây da! Lão Thái Thái kích động đến mức nói không thành lời, chỉ ây ra không ngừng. Lão gia tử vẫn ngồi yên đó, còn có vẻ xem thường phản ứng không điềm tĩnh này của Lão Thái Thái. Nhưng khóe miệng ông giật giật, cả râu cũng run lên không ngừng. Rõ ràng rất vui mừng nhưng vì duy trì hình tượng nên ông vẫn cố kìm chế. Bà nhìn bà đi, giống bộ dạng gì chứ? Lão gia tử nắm bắt cơ hội châm chọc Lão Thái Thái, ra sức kiềm chế tâm trạng kích động của mình. Run run hàm râu nói, chỉ chút chuyện nhỏ, cả nói cũng không nói được. Mau ngồi xuống, có biết mất mặt không hả? Lão gia tử khụ một tiếng, nói, bà không thể học hỏi tôi một chút sao? Lão Thái Thái ngồi trở xuống, ông thì bỏ đi, giả vờ gì chứ? Râu cũng sắp bay lên trời rồi. Lão gia tử ho khan một tiếng, vẻ mặt biểu cảm, tôi không chấp nhặt với bà. Cố Niệm bật cười. Lão Thái Thái không thèm để ý Lão gia tử nữa, quay sang hỏi Cố Niệm, phát hiện ra lúc nào vậy? Chính vào lúc chúng con đến nước Y được vài ngày, kiểm tra thấy con đã có thai, nhưng vì hai chúng con đều chưa chuẩn bị nên tình trạng không ổn định lắm, bây giờ thì đã không sao rồi. Nhưng chúng con nghĩ, nếu đã vậy thì về nước sớm một chút, còn có thể sớm một chút báo cho mọi người nữa. Cố Niệm mỉm cười giải thích, đúng đúng đúng, nên trở về sớm. Vẫn là trở về sẽ khiến ta yên tâm hơn. Lão Thái Thái gật đầu lia lịa. Thai được bao lâu rồi? Mục Lam Thục hỏi. Hơn một tháng ạ. Cố Niệm nói. Ây da, vậy vẫn không tiện nói ra ngoài. Qua một thời gian nữa mới có thể nói. Nếu không sẽ không tốt. Lão Thái Thái vẫn rất tôn trọng những kiểu phong tục có chút mê tín này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 841, mẹ chắc chắn mang thai em gái mặc dù hơi mê tín nhưng cẩn thận một chút cũng tốt. Cố Niệm gật đầu, vậy khi nào có thể nói? Bà nội, bà quyết định nhé. Được được được. Lão Thái Thái cực kỳ vui mừng, thấy số người trong nhà càng ngày càng đông, thật là náo nhiệt. Một gia đình nên đông đúc một chút mới có thể thịnh vượng. Lão Thái Thái mới là người không đợi được nhất, bà còn muốn đi khoe khoang khắp nơi. Cháu dâu sinh một đứa rồi lại thêm một đứa nữa, thật là tốt. Cố Niệm à, cái thai này con muốn là con trai hay con gái thế? Lão gia tử mong đợi hỏi, chỉ hận đứa bé không thể ngay lập tức chui ra khỏi bụng Cố Niệm. Xem ông hỏi kìa. Lão Thái Thái trừng mắt nhìn ông cụ, con trai hay con gái? Cố Niệm nói là được à. Con bé muốn cái gì thì có thể sinh ra cái đó sao? Cố Niệm liền hỏi lão gia tử, ông nội. Ông muốn có chắt trai hay chắt gái? Lão gia tử mặt mày hớn hở, rõ ràng cực kỳ mong đợi được trả lời câu hỏi này. Vừa rồi ông hỏi như vậy chính là đợi Cố Niệm hỏi lại mình. Chắc trai ông đã có rồi, có thêm một chắc gái nữa là tốt nhất. Bánh gạo nhỏ ở bên cạnh bĩu môi nói, ông Cố nội, Cố không thích cháu sao? Ấy chết, ai nói vậy? Lão gia tử nhớn mày, kéo bánh gạo nhỏ vào trong lòng, ông Cố nội đương nhiên thích cháu rồi. Thế sao ông Cố muốn chắc gái, không muốn có chắc trai chứ? Bánh gạo nhỏ hỏi. Lão gia tử đương nhiên có thể ứng phó với một đứa bé, lập tức nói, chắc trai có mình cháu là đủ rồi, nên đương nhiên là ông Cố muốn có thêm một chắc gái. Một nam một nữ, ghép lại được chữ hảo, quá tốt còn gì. Hơn nữa cháu nghĩ mà xem, cháu dắt theo em gái nhỏ ngọt ngào, lại cực kỳ nghe lời, chuyện này quá tuyệt. Có thêm một em trai, không có chuyện gì lại chọc giận cháu, cháu có bực mình không? Ông nội, ông nói như vậy, ngộ nhớ sinh ra bé trai, bánh gạo nhỏ có bực mình không? Bánh gạo nhỏ nghe xong, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mong đợi một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Giống như đã có thể nhìn thấy cảnh tượng mình dắt theo em gái thơm tho mềm mại chơi đùa khắp nơi. Em gái tốt. Bánh gạo nhỏ lập tức gật đầu, rõ ràng đã bị lão gia tử làm cho dao động khá nhiều. Bánh gạo nhỏ từ trong lòng lão gia tử chui ra, đi tìm Cố Niệm. Lần này cậu không liều lĩnh nhào thẳng lên người Cố Niệm mà dừng lại trước mặt cô, thân hình bé nhỏ nằm nhòi trên đùi cô. Mẹ, em gái ở đâu? Bánh gạo nhỏ hỏi. Cố Niệm sờ bụng dưới bằng phẳng của mình, nói, ở trong bụng mẹ. Bánh gạo nhỏ cũng lớn lên ở đây này. Bánh gạo nhỏ vẻ mặt kinh ngạc hoảng sợ nói, con ở trong bụng mẹ lớn như vậy à? Cố Niệm phì cười, dáng vẻ kinh ngạc của thằng bé thực sự quá thú vị. Cô nhìn không được, hai tay vuốt nhẹ cặp má mềm mại của bánh gạo nhỏ rồi nói, lúc con chui ra từ trong bụng mẹ, con mới lớn có từng này này. Cố Niệm ước lượng độ dài ngắn hơn nửa cánh tay một chút, chỉ lớn bằng chút ấy thôi, vậy cũng rất lớn rồi. Bánh gạo nhỏ kinh ngạc nói, sao bụng mẹ có thể chứa được chứ? Lúc đó bụng mẹ phải to như thế này này. Cố Niệm dùng tay vẽ một hình vòng cung trước bụng dưới của mình. Đúng rồi, trong nhà vẫn còn có ảnh đấy, đến lúc đó cho cháu xem, khi mẹ cháu mang thai cháu trông thế nào. Mục Lam Thục nói, bụng mẹ cháu vì cháu mà bị phình to như thế sao? Bánh gạo nhỏ hỏi, ánh mắt hấp háy mang theo sự đau lòng. Ánh mắt đó khiến cho Cố Niệm cảm thấy được an ủi. Đúng thế, con lớn lên trong bụng mẹ mỗi ngày. Mẹ cũng phải tạo không gian cho con phát triển. Dần dần bụng mẹ phải to như vậy đấy. Cố Niệm nhẫn nại giải thích. Vậy con sinh ra như thế nào? Bánh gạo nhỏ nhìn chằm chằm vào bụng dưới của Cố Niệm. Giống như đang nghiên cứu rốt cuộc cậu chui ra kiểu gì. Cố Niệm sinh bánh gạo nhỏ là sinh thường. Nhưng không thể giải thích với cậu bé là từ chỗ đó chui ra được. Ánh mắt Cố Niệm nhìn lên không trung một lúc, đành nói dối, thì chính là chui từ trong bụng ra đó. Bị con làm căng vỡ bụng chui ra sao? Bánh gạo nhỏ hoảng sợ sắp bật khóc. Không phải đâu. Cố Niệm vội vàng giải thích sinh thường thành sinh mổ, chính là giống như làm phẫu thuật ấy. Bánh gạo nhỏ mím môi nói, con là một đứa trẻ hư. Sao lại nói như vậy chứ? Cố Niệm kéo bánh gạo nhỏ vào lòng. Con kéo bụng mẹ to như vậy, mẹ chắc chắn rất đau, còn phải làm phẫu thật đau chết đi được. Bánh gạo nhỏ là đứa trẻ hư, khiến mẹ đau như vậy. Bánh gạo nhỏ mím môi nói. Sở Chiêu Dương, thằng nhóc này có thể tận dụng mọi thứ khiến Cố Niệm cảm động. Không phải đâu, mẹ không đau chút nào. Hơn nữa, để bánh gạo nhỏ đến với thế giới này, cho dù có khó chịu thế nào đi chăng nữa, mẹ đều vui lòng. Có đứa con ngoan như bánh gạo nhỏ ở bên mẹ, bảo vệ mẹ, những khổ cực lúc trước đều là nền cho hạnh phúc sau này. Người ta nói con gái là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ, nhưng bánh gạo nhỏ nhà cô cũng không kém bao nhiêu. Nếu như con không tin thì lần này con nhìn xem em trai hoặc em gái con lớn trong bụng mẹ thế nào, thực sự là không đau chút nào. Cố Niệm nói. Bánh gạo nhỏ kiên quyết nói. Cố Niệm không kịp phản ứng lại. Bánh gạo nhỏ càng kiên định nói, mẹ chắc chắn mang thai em gái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 842, bây giờ làm điều ác, sau này phải trả giá. Vẻ mặt của bánh gạo nhỏ giống như kiên trì nói, cho dù vốn dĩ mang thai em trai cũng sẽ biến thành em gái. Cố Niệm bật cười. Song người xưa có câu, trẻ nhỏ có thể nhìn thấy những thứ người lớn không thể thấy được. Để trẻ con đến xem bụng, hỏi nó trong bụng là con trai hay con gái, để chúng nói theo cảm giác. Cố Niệm không biết chuyện này có chính xác hay không, nhưng nghe Bánh Gạo Nhỏ nói chắc chắn như vậy, cho dù đó là tâm tư riêng của cậu bé nhưng Cố Niệm vẫn khá mong đợi. Cô cũng muốn sinh một cô con gái, cho có nếp có tẻ. Mà này, lúc trước nói không ổn định, hay là đi bệnh viện kiểm tra lại đi? Lão Thái Thái nhớ ra liền hỏi. Cố Niệm biết Lão Thái Thái đang không yên tâm. Để yên lòng bà, Cố Niệm đồng ý ngày mai đến Sở Thiên kiểm tra lại. Đúng rồi, bây giờ con có đặc biệt thèm ăn gì không? Mục Lam Thục hỏi. Khi Cố Niệm mang thai Bánh Gạo Nhỏ, chỉ có Mục Lam Thục bên cạnh, vì vậy chỉ có bà mới biết lúc đó Cố Niệm kén ăn thế nào. Cố Niệm lè lưỡi nói, lần này có vẻ khẩu vị của con khá tốt, ngoài đồ tanh ra, cái gì con cũng ăn được. Sở Chiêu Dương nghĩ đến cũng thấy buồn cười, nói, lúc ở nước Y, cô ấy đột nhiên thèm ăn lẩu xiên cay. May mà Bắc Thành ở gần đấy có mở một quán lẩu nên cô ấy mới có thể được ăn. Không được ăn quá nhiều đồ cay, nóng, không tốt cho đứa nhỏ. Mục Lam Thục lập tức nói, vâng, chỉ là con thèm quá không chịu được thôi. Cố Niệm ngoan ngoãn gật đầu, con nhất định sẽ cố nhịn. Chua trai cay gái đó. Lão gia tử cuối cùng không còn thận trọng nữa, cười tươi như hoa, xem ra thực sự có thể sinh cho ta một chắt gái rồi. Chua trai cay gái là có ý gì ạ? Bánh Gạo Nhỏ không hiểu hỏi. Lão Thái Thái liền giải thích sơ qua cho cậu bé. Bánh Gạo Nhỏ lập tức hỏi Cố Niệm, vậy lúc con ở trong bụng mẹ, mẹ thích ăn đồ chua à? Cố Niệm nghĩ lại, thực sự đúng là như vậy. Lúc con ở trong bụng mẹ, mẹ suýt nữa thì cầm giấm uống rồi đấy. Cố Niệm gật đầu nói. Bánh Gạo Nhỏ nghĩ đến vị chua của giấm, chảy cả nước miếng. Gương mặt của cậu bé lập tức nhăn lại. Bộ dạng đó khiến cho mọi người bật cười. Bởi vì Sở Chiêu Dương và Cố Niệm đột nhiên quay về, buổi tối Cố Lập Thành cũng đến nhà cũ. Nghe thấy tin Cố Niệm mang thai, nhân vật anh hùng đầu đội trời chân đạp đất như Cố Lập Thành cũng cảm động. Cố Lập Thành trước mắt, nuốt nước mắt vào trong, nói, ngày mai ba cũng đến bệnh viện với các con. Đợi xem kết quả kiểm tra của Niệm Niệm xong, ba mới quay về cục cảnh sát. Không chỉ có Sở Chiêu Dương để lỡ khoảnh khắc Bánh Gạo Nhỏ sinh ra và trưởng thành 3 năm trước, Cố Lập Thành cũng vậy. Bây giờ, cuối cũng có cơ hội để ông bù đắp lại. Cố Lập Thành lập tức nói, con có muốn ăn gì, hay muốn cái gì cứ việc nói với ba. Lão gia tử cũng không chịu kém vế, cũng nói với cả ông nội nữa. Cố Lập Thành, lão gia tử giờ lại góp vui gì chứ? Sở Chiêu Dương, có phải hai người quên rằng anh mới là người chăm sóc được nhất cho Cố Niệm không? Cố Niệm nhìn ba người đàn ông, một già một trung niên một trẻ tranh nhau chăm sóc cô. Lần này cô mang thai có nhiều người thân bên cạnh như vậy thật tốt. Buổi tối, tất cả mọi người đều bị hai ông bà Cố giữ lại, dự định sáng mai cùng nhau đi đến bệnh viện Sở Thiên. Sở Chiêu Dương vẫn luôn lo lắng cho Cố Niệm, ngay cả việc cô tự mình đi tắm anh cũng không yên tâm, sợ cô bị trơn ngã trong nhà tắm. Mới có một tháng thôi mà anh đã như vậy, sau này còn những 9 tháng, anh còn căng thẳng thế nào nữa. Thực ra mang thai không hề nghiêm trọng như anh nghĩ. Đương nhiên là có thể đi theo em thì anh sẽ đi theo em rồi. Sở Chiêu Dương nói, anh định ngày nào cũng cùng em tắm à? Cố Niệm bất đắc dĩ hỏi. Ai ngờ Sở Chiêu Dương không cần nghĩ liền gật đầu. Trong mắt Cố Niệm mang theo sự trêu đùa, nhìn thấy, sợ thấy. Nhưng không thể làm gì là chuyện rất đau khổ đó. Sở Chiêu Dương, anh đột nhiên nghiến răng. Chuyện này khiến anh không nhịn được nhớ lại ngày đám cưới. Cố Niệm lấy cớ không thể làm hỏng trang điểm, váy cô dâu cũng khó mặc, anh không có cách nào chạm vào cô. Cô ra sức trêu chọc anh, còn không chịu trách nhiệm. Bây giờ cô đang mang thai, càng giống như cá gặp nước có thể tha hồ trêu chọc anh mà không lo bị anh giày vò. Với tính cách thích đùa dai với anh, Sở Chiêu Dương đột nhiên cảm thấy 9 tháng tiếp theo thực sự là tối tăm mù mịt. Sở Chiêu Dương đột nhiên u ám nhìn Cố Niệm khiến cho Cố Niệm rợn cả tóc gáy. Sở Chiêu Dương nói, bây giờ làm ác, sau này phải trả giá. Cố Niệm cố nuốt nước bọt, nhớ đến mỗi lần cô trêu chọc Sở Chiêu Dương, kết quả đều rất bi thảm. Vì thế, cô ngoan ngoan không dám làm gì với anh nữa. ngoan ngoãn để anh cùng vào nhà tắm, mau chóng tắm xong rồi mau chóng ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 843, con trai quá phiền, không thân thiết bằng con gái. Sở Chiêu Dương lười nhác ngồi trên giường, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn bụng của Cố Niệm, không biết anh muốn nhìn ra cái gì từ bụng cô. Cố Niệm vuốt ve bụng nói, rốt cuộc anh nhìn cái gì thế? Sở Chiêu Dương ghé sát mặt vào bụng dưới của Cố Niệm, nhìn chăm chú, lúc nào thì nó lồi lên. Dù thế nào thì cũng phải đợi đến lúc được 3-4 tháng. Lúc 3 tháng chỉ hơi nhô lên một chút, không nhìn kỹ thì không thể phát hiện ra đâu, cùng lắm cũng chỉ giống như ăn no thôi. 4 tháng mới lộ bụng một chút, càng về sau giống như được thổi khí vào trong, mỗi ngày một to hơn. Vậy có thể to đến mức nào? Sở Chiêu Dương hỏi. Cố Niệm nhìn Sở Chiêu Dương bây giờ giống như một đứa trẻ hiếu học, buồn cười vẽ một hình vòng cung trên bụng mình. Tình trạng mỗi người không giống nhau, to nhỏ cũng chắc chắn không giống nhau. Khi em mang thai bánh gạo nhỏ, bụng em to nhất là to như thế này này. Sở Chiêu Dương liếc nhìn, liền cau mày, to như vậy, quá vất vả rồi. Thực ra bụng em to như vậy, bác sĩ nói xem như là tốt rồi. Bé quá, đứa bé sinh ra, cơ thể sẽ yếu ớt, không tốt cho đứa bé. Bụng quá to, một phần nguyên nhân là do người mẹ bồi bổ quá nhiều, khiến cái thai quá lớn, khó sinh. Lúc đứa bé sinh ra sẽ quá béo. Cố Niệm giải thích. Sở Chiêu Dương biết phụ nữ mang thai đến khi sinh nở đều rất khó khăn, nhưng bây giờ được tận mắt chứng kiến, bụng Cố Niệm giờ vẫn còn bằng phẳng, đến sau này dần dần sẽ to lên. Cảm giác trên cả kỳ diệu, lại cảm thấy thực sự quá vất vả. Cái thai này xem như là bù đắp cho sự nuối tiếc khi lúc trước Cố Niệm mang thai anh không có bên cô. Sở Chiêu Dương sờ bụng dưới vẫn còn bằng phẳng của Cố Niệm, bên trong bây giờ vẫn chưa cảm giác được sự tồn tại của bất cứ sinh mạng nào, nhưng vẫn có cảm giác máu mủ ruột già vô cùng thân thiết. Sinh xong đứa này, chúng ta không sinh nữa. Sở Chiêu Dương nói, quá vất vả rồi. Cố Niệm không đồng tình cũng không phản đối, cảm thấy tùy duyên là được. Nếu lại mang thai, cô cũng bằng lòng sinh tiếp. Vậy thì khi nào có thể cảm nhận được cử động thai? Sở Chiêu Dương lại hỏi, lúc em mang thai bánh gạo nhỏ có đọc tài liệu, nói thông thường đến tuần thứ 8, mặc dù thai nhi chưa hình thành nhưng phôi thai đã có thể có những chuyển động dạng sóng. Về sau từ từ sẽ hình thành tay chân, nhưng sức lực quá nhỏ cho nên chúng ta không cảm nhận được. Thông thường đến tháng thứ 4, thứ 5, cục cưng có sức lực lớn hơn rồi, chúng ta mới có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Lúc trước khi mang thai bánh gạo nhỏ em còn chưa có kinh nghiệm, có cử động thai nhưng không rõ, em chỉ cảm thấy trong bụng giống như ăn phải thức ăn hỏng, bụng trướng lên sôi ào ngọc. Đến khi thai được 5 tháng mới thực sự cảm nhận được bánh gạo nhỏ ở trong bụng khẽ đạp em một cái. Lần này em có kinh nghiệm rồi, nếu như cục cũng cử động em sẽ có thể biết được. Cố Niệm nhớ lại tâm trạng ngạc nhiên, cảm động khi lần đầu tiên cảm nhận được bánh gạo nhỏ cử động trong bụng mình. Lúc đó, cô cho rằng Sở Chiêu Dương đã chết. Vì vậy cô càng mong đợi sự ra đời của bánh gạo nhỏ hơn những bà mẹ bình thường khác. Cố Niệm cúi đầu, thấy Sở Chiêu Dương đang nhẹ nhàng nằm bò trên bụng dưới của cô, giống như nghiêng tai lắng nghe. Cô vuốt mái tóc mềm mại đã được gội sạch và sấy khô của Sở Chiêu Dương. Anh nằm bò ở đó làm gì thế? Bây giờ cũng không nghe thấy gì đâu. Bên trong chỉ là một hạt giống nhỏ mà thôi. Sở Chiêu Dương giống như sờ bảo bối, vuốt ve bụng dưới của Cố Niệm. Không nghe được, anh áp lên bụng em gần gũi với con một chút cũng tốt. Để con gái ra đời cũng sẽ gần gũi với anh. Cố Niệm cười, sao em chưa từng thấy anh như vậy với bánh gạo nhỏ hả? Con trai quá phiền, không thân thiết bằng con gái. Vẻ mặt Sở Chiêu Dương hiện rõ thái độ cái này có thể so sánh sao? Cố Niệm đang âm thầm đồng cảm với con trai thì thấy Sở Chiêu Dương đứng dậy, cầm điện thoại tránh cô thật xa. Sao cô lại có cảm giác Sở Chiêu Dương giống người mang thai hơn? Sở Chiêu Dương điềm nhiên giải thích, điện thoại di động có bức xạ, cách em xa một chút. Không sao đâu, Cố Niệm nói, có những người quá chú ý, nhưng em cảm thấy không sao. Khi ở nước em, bởi vì công việc em vẫn cả ngày mang theo điện thoại bên người như thường, tốt nhất là có thể tránh thì tránh. Sở Chiêu Dương nói, không biết vẽ cái gì trên màn hình, chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com. Chương 844, thật khí thế. Anh nhìn cái gì thế? Cố Niệm vô cùng tò mò, rất muốn qua đó xem. Anh xem khi nào thích hợp bắt đầu thai giáo. Một, Sở Chiêu Dương nói, phải sinh ra một bé gái mềm mại đáng yêu. Cố Niệm nói, thời kỳ đầu, tốt nhất anh nên tìm thai giáo phù hợp cho cả bé trai và bé gái. Ngộ nhỡ không phải con gái thì sao? Đến lúc đó sinh ra một đứa con trai ẻo là, anh có khóc cũng phải nuôi nó lớn. Sở Chiêu Dương,